Đồ ngốc, đứng lại cho anh, chương 18, góc truyện audio.com. Tiểu My mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Hạo Kỳ từ cửa bước vào. Là anh thật sao, có phải cô đang nằm mơ không? Cô lấy ngón tay bấm mạnh vào tay mình. Đau, không phải mơ rồi, cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi. Hạo Kỳ nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng, anh bước ngang qua cô, không nói một lời. 3 tháng xa nhau những tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô một chút. Nào ngờ anh vẫn cứ lãnh đạm như vậy. Tiểu My ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng khi anh bước qua cô. Cô nhìn theo dáng đi của anh đúng là có vẻ lảo đảo của một người đang say. Hạo Kỳ vào phòng, Tiểu My mang đống hành lý của anh xếp vào một góc. Hôm nay nhìn anh lạ lắm có vẻ rất buồn, lại còn đang say nữa chứ. Tiểu My trần trừ đứng trước cửa phòng anh hồi lâu. Cô rụt rè gõ cửa, đẩy cửa bước vào, phòng anh tối om, anh không bật đèn, cô mò mẫm đi trong bóng tối. Cô va phải anh, hai người đang đứng bên cửa sổ. Khi đứng gần, cái mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Một tia chớp lóe lên, khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra. Tiểu My vô thức lùi lại phía sau. Sao bỗng nhiên cô thấy sợ? Cô khẽ hỏi, Hạo Kỳ à, sao anh không bật đèn lên? Anh ăn gì chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé? Anh mới uống rượu phải không? Người anh toàn mùi rượu. Đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng đến nặng nề, khiến cô càng thêm bối rối. Ánh chớp vẫn thi thoảng lóe lên. Tiếng mưa rào rào, hơi thở anh gấp gáp. Con tim cô đập thình thịch sợ hãi. Tiểu My nói lí nhí. Chắc anh mệt rồi, em ra ngoài cho anh nghỉ nhé. Chúc anh ngủ ngon. Tiểu My nhanh chóng hướng ra cửa. Nếu còn nấn ná ở đây, cô sợ mình sẽ không thể thở được nữa. Cô sắp ngạt thở rồi. Thình lình, anh nắm lấy tay cô, siết mạnh ở cổ tay. Kỳ à, đau quá, anh nắm chặt quá. Cô đẩy tay anh ra nhưng chỉ làm anh siết mạnh hơn. Hạo Kỳ kéo Tiểu My lại gần. Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm. Vân à, lại đây với anh, anh là đồ khốn, anh ở với cô ta chưa đủ sao? Buông ra, tôi không phải là Vân của anh. Tiểu My thấy nhói, nụ hôn nồng nàn lúc nãy không phải dành cho cô vì nó chưa bao giờ là của cô. Cô luôn khát khao nụ hôn của anh, nhưng hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy nó thật tởm lợm, bất ngờ anh lao đến, một lần nữa chiếm lấy bờ môi cô, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Nó thô bạo, đầy thú tính, cô ra sức giãy giụa, cố dùng hết sức mình đẩy anh ra, không muốn đón nhận nụ hôn của anh, nhưng anh vẫn cứ siết chặt lấy cô, thô bạo như một con thú hoang vồ lấy con mồi, hình như anh muốn cô ngừng thở. Cô cảm thấy mình sắp ngất lịm đi vì thiếu oxy. Tiểu My cắn mạnh vào môi anh, khiến nó bật máu. Môi anh vẫn lì lợm ép vào môi cô. Dòng máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi rượu. Nụ hôn càng thêm mặn đắng. Cô lại tiếp tục cắn mạnh vào môi anh. Bất chợt, anh buông cô ra. Cô nhận được một cái tát đau điếng từ anh. Tiểu My lảo đảo ngã xuống giường. Cái tát trời giáng lúc nãy khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Đêm động phòng của anh và cô sau suốt 2 năm chung sống. Cái cảm giác được gần gũi bên anh sao mà khác xa quá so với những gì cô tưởng tượng. Không hề ấm áp mà trái lại chỉ thấy một sự lạnh lẽo luồn vào. Mưa, bên ngoài vẫn mưa, sao vẫn thấy đau, nước mắt chảy trong giấc mơ. Hòa lẫn vào mưa, Tiểu My giật mình thức giấc bởi tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia. Cô thức giấc với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Từ lúc nào ngay cả trong mơ, cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau. Hạo Kỳ đang ôm cô trong vòng tay nhưng sao cô thấy anh xa cách quá? Cô không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Tại sao càng cố gắng gần nhau chỉ càng đẩy nhau ra xa hơn? Tại sao càng cố gắng yêu thương nhau chỉ càng làm tổn thương nhau? Tiểu My gỡ cánh tay của Hạo Kỳ ra, nhẹ nhàng ngồi dậy thì một tay anh nắm tay cô lại. Anh nói trong mơ màng, anh yêu em, là Thúy Vân hay Tiểu My, ranh giới giữa tình yêu và thù hận dường như rất mong manh. Cô nhắm chặt mắt lại, cô cô sợ, nếu nhìn anh lúc này, có lẽ cô sẽ hận anh và giết anh mất. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tiếng điện thoại reo lên. Anh lờ mờ tỉnh dậy. Có tin nhắn được gửi tới. From, Thúy Vân, anh tới nhà em đi. Nếu không tới, em sẽ biến mất ngay trước mặt anh. Hạo Kỳ Mạc, anh ném chiếc điện thoại sang một bên rồi lại vùi mặt vào chiếc chăn ấm. Anh đang rất buồn ngủ chợt tiếng điện thoại reo lên lần hai. Số lạ, anh không quen nghe điện thoại của người lạ. Nhưng không hiểu sao, anh lại bắt máy. Alo, cậu Hạo Kỳ à, tôi là người giúp việc của cô Thúy Vân. Cậu à, cậu đến nhanh đi, cô Vân tự tử rồi. Sao cơ, cô Vân cắt cổ tay tự tử rồi. Cô ấy nhất định không chịu đến bệnh viện. Cậu mà không đến chắc cô ấy chết mất. Được rồi, tôi tới ngay. Anh bật dậy mặc lại quần áo rồi lao xe tới căn hộ của Thúy Vân. Lòng anh nóng như lửa đốt. Tại sao cô lại có hành động như thế được, cô đâu phải là con người yếu đuối. Nhưng tất cả các suy nghĩ đều bị anh gạt qua một bên. Trên chiếc xe BMW đang phóng với vận tốc chết người, khuôn mặt anh giờ đang trở nên căng thẳng một cách cực độ. Chiếc xe nhanh chóng được dừng trước căn biệt thự của Vân. Anh lao vào bên trong. Cửa nhà không khóa, Thúy Vân đang nằm trên giường. Lúc đó đã là 4 giờ sáng. Anh mệt mỏi lái xe về nhà để thu xếp đồ dùng cá nhân vì rất có thể anh sẽ ở lại viện chăm sóc Thúy Vân. Ngoài trời mưa, mưa rất to, mưa khiến tầm nhìn của anh kém đi và cơn buồn ngủ kéo đến. Anh muốn ngủ, mà mệt cũng phải thôi, đêm qua anh uống nhiều rượu lắm mà. Khoan đã, có cái gì đó, đúng rồi, chắc chắn đêm qua đã có chuyện xảy ra. Anh cãi nhau với Thúy Vân rồi anh về Việt Nam. Về rồi anh đã vào bar uống rất nhiều rượu và về nhà trong tình trạng say mềm. Khi về nhà anh đã cùng với, đêm hôm qua, cô gái đó là Tiểu My, hay, Thúy Vân, anh là đồ khốn, anh ở với nó chưa đủ sao, buông tôi ra, tôi không phải Thúy Vân của anh. Anh về nhà, mở cửa phòng mình, tìm đến bếp cô có ở đây, tìm tới phòng khách không có gì. Anh sang phòng cô, bên trong tối om, có tiếng nước xả trong phòng tắm. Cạch, tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Một mùi tanh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn. Cô ngồi đó tựa lưng vào tường với ánh mắt đờ đẫn. Một dòng máu đỏ tươi. Cô bật ra những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng. Khuôn mặt ngu ngơ, trông cô chẳng khác nào một con búp bê ma, trên sàn nhà tắm xung quanh là những vệt máu nhỏ li ti. Trong bồn tắm máu khẽ rỉ ra, máu và nước trộn lẫn vào nhau, anh với tay ra bật đèn phòng ngủ, một hình ảnh kinh hoàng khác đập vào mắt anh, máu vương loang lổ trên sàn, nền gạch trắng chỗ thì li ti những chấm máu nhỏ, chỗ thì đỏ thẫm một vệt máu chảy dài, trên tường bê bết những mảng máu mà anh đoán là do cô dùng tay quệt lên. Có cảm giác như nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát. Em, Mia. Anh chạy sang phòng tìm quần áo cho cô rồi anh trở lại và rồi. Anh phải đưa nhanh tay lên bụng miệng mình lại vì cảnh trước mặt anh bây giờ quá đỗi hãi hùng. Bàn tay cô đẫm trong máu. Cô đưa nó lên miệng. Mút mát, liếm láp những đầu ngón tay. Máu dính đầy xung quanh miệng. Dính lên mặt, từng giọt, máu chảy vào miệng cô. Không để chừa đi giọt nào. Cô hứng máu một cách thèm thuồng. Vòng miệng cô giờ đỏ thẫm đầy máu, âm thanh chóp chép vang lên tiếng mút mát từng đầu ngón tay. Cái mùi máu tanh tưởi cứ xộc vào mũi anh, cô chây chết máu ra khắp cánh tay, và mặt, rồi dùng đôi bàn tay đầy máu tươi quệt một mảng máu lớn lên tường. Lấy tay vò mái tóc rồi những tiếng cười bật ra, những âm thanh không rõ ràng, tiếng gió gào rú, tiếng cành cây đập vào cánh cửa, tiếng sấm chớp ngoài kia. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng nước chảy từ vòi sen, những âm thanh bật ra khi cô mút ngón tay, tiếng anh khóc một bản nhạc ghê rợn vang lên trong đêm tối. Những âm thanh ma quái, những nốt trầm bổng vang lên như đang dìu dắt người ta vào cõi chết. Đừng mi à, đừng liếm nữa, em không thấy máu tanh à. Không thể chịu thêm cảnh tượng trước mắt, Hạo Kỳ tiến lại gần cô, tắt vòi nước, anh cầm lấy tay cô. Không cho cô mút ngón tay nữa. hư chư xê, Tiểu Mi co rúm người lại. Khuôn mặt cô đầy vẻ hoảng sợ. Cô úp mặt vào đầu gối. Những tiếng khóc thút thít. Cô sợ anh, Mi à, anh sững sờ khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô, một dòng máu dài túa ra từ vết cắt sâu hóm trên cổ tay cô. Máu anh giữ chặt cổ tay cô để cầm máu, nhưng càng giữ máu càng tuôn ra thêm máu vấy đầy người anh và nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc chỉ trong chớp. Lát, anh xé vội cái khăn mặt rồi băng cổ tay cô lại, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Cô khẽ nhăn mặt, chắc là rất đau, đau, cô không biết cô có đau không? Có lẽ cô mất cảm giác rồi chăng? Cô không biết, cô sợ, chỉ đơn giản là thấy sợ thôi. Sợ rằng vì quá yêu anh nên sẽ hận anh nên chỉ muốn anh thuộc về mình, hận anh nên chỉ muốn giết chết anh, yêu anh nhiều lắm nhưng cũng không ít lần bị anh giày vò. Hành hạ, yêu anh, muốn ở gần bên anh, chăm sóc cho anh, càng muốn gần anh thì chỉ càng bị anh ruồng rẫy, gần anh để anh biết rằng anh tới mức nào. Cô sợ, cô cảm thấy ghê tởm. Anh tìm thấy một con dao gấp được cô vứt lăn lóc trên nền gạch loang lổ máu, và nó đã cho thấy không ai khác ngoài cô tự hành hạ bản thân mình còn lý do. Tại sao thì, trưa hôm sau, Tiểu Mi tỉnh dậy, xung quanh cô là một căn phòng toàn màu trắng. Tiếng chim hót nhẹ nhẹ nắng nhạt qua khe cửa. Hình như đây là bệnh viện. Toàn thân cô mỏi như và bàn tay tê buốt. Ở phía cổ tay đã được băng kín mít. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh phòng rồi khẽ thở dài. Ca phòng trống trải và người cô mong đợi xuất hiện không hề có mặt ở đó. Anh đã không tới. Bất chợt, cánh cửa bệnh viện bật mở. Một người phụ nữ mặc áo blue trắng xuất hiện. Hà Huyền Mi đến giờ băng lại vết thương rồi. Dạ, à mà chị ơi, tôi bị làm sao mà phải vào đây vậy? Ai đưa tôi đến đây thế chị có biết không ạ? Mà 4 giờ sáng hôm qua, có một cậu thanh niên hơn 20 tuổi đã đưa cô vào đây. Đi tìm cậu ta mà cảm ơn đi. Nghe đâu cậu ta có người nhà nằm phòng 204 đấy. Vâng, Tiểu Mi mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Tại sao chỉ một đêm không ngủ mà cô thương tích đầy mình như thế này? Càng cô nhớ lại càng thấy đau lòng. Mưa, những nụ hôn, nước mắt và máu, mí mắt cô từ từ khép lại, cô muốn ngủ, ngủ để không bao giờ tỉnh dậy nữa. Flashback, 2, 12 giờ khuya, anh lao nhanh ra khỏi nhà, vì lo lắng về Thúy Vân của anh. Không được Hạo Kỳ à, đừng đi mà, anh quay lại nhìn em đi, em ở ngay sau anh này. Quay lại đi anh, chỉ một bước nữa thôi. Cánh cửa đóng sầm lại, còn mình cô với bóng tối. Cô độc, bóng tối bổ vây như đang nuốt chửng cô và nỗi lòng đang tan nát của cô. Hạo Kỳ à, anh đừng đi nữa. Cô nhìn theo bóng hình anh đang tan biến dần trong màn đêm mà bật khóc. Khóc không thành tiếng, nó nghẹn ngào nơi cổ họng. Hạo Kỳ à, đừng đi nữa. Làm ơn, em xin anh, em không muốn như thế này đâu. Tại sao lại đối xử với em như thế ta ai sao? Tiểu Mi tiến đến chiếc ghế nơi góc phòng. Nhấp nhẹ nhẹ từng ngụm rượu vang đắng, chắc chắc gì nó đã đắng hơn giọt nước mắt của cô lúc này. Bó hoa hồng bị vứt chỏng chơ dưới đất, cô đã toàn phớt lờ bó hồng, phớt lờ nỗi ê chề đang nghẹn ứ trong lòng cô. Nhưng cuối cùng cô bị khuất phục bởi màu đỏ đầy mời gọi của bó hồng. Cô lục tìm chiếc lọ pha lê đẹp nhất của mình rồi nhặt bó hồng cắm ngay ngắn vào trong lọ, cô ngồi đờ đẫn ngắm bó hoa hồng mặc hai má ướt đẫm những giọt mặn chát. Giá mà những giọt nước mắt của cô có thể làm phai tàn màu máu đỏ của những cánh hồng và biến chúng thành màu trắng trong như tình yêu cô dành cho anh thì. Và vào lúc đó, cô quyết định tự giải thoát cho mình. Cô mở mắt ra, ánh nắng nhạt buổi chiều khiến cô khẽ nhíu mắt lại. Tiểu Mi gắng gượng ngồi dậy, người cô đau ê ẩm. Đau đầu khủng khiếp, loay hoay mãi cô mới có thể ngồi ngay ngắn lên, lưng tựa vào thành giường, một thiên đường màu trắng ở trước mắt cô, thì ra cô vẫn ở bệnh viện, nhìn sang bên trái cô thấy anh đang nằm ngủ trên ghế sofa. Nhìn anh, nhớ đến anh, rồi cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về, từng dòng ký ức như thước phim quay chậm dần dần rõ nét. Cái đêm kinh hoàng ấy. Cái đêm mà cô nghĩ nó sẽ phải là đêm hạnh phúc nhất đời cô. Cái đêm cô nhận được thái độ hờ hững đến tàn nhẫn từ anh. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc thế nào khi anh hôn cô. Rồi đến nỗi nghẹn ngào khi nghe anh gọi tên Vân. Cô đã khóc rất nhiều. Cô thức dậy giữa đêm gối ướt đẫm nước mắt. Và anh lại gọi tên Vân. Sau đó anh nhận được điện thoại có liên quan đến cô ta. Anh lao nhanh ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây Tiểu My bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng những giọt nước mắt tủi nhục đắng cay. Cô khóc vì cái gì? Khóc khi mình bị người mình yêu đùa cợt hay khóc khi người mình yêu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi cô đang cần anh ta nhất? Cô khóc rồi lại mỉm cười chua chát, cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại, cười khi mình đã quá mong chờ vào một tình yêu không thật rồi cô lại khóc. Đừng khóc, chỉ đơn giản là anh muốn em đừng khóc thôi. Hãy cứ cười lên em nhé, và hãy cứ nghĩ rằng chúng mình sinh ra là để dành cho nhau. Hạo Kỳ nhắm nhẹ đôi mắt, ngay lúc này anh muốn chạy thật nhanh đến bên cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Nhưng hình như giữa cả hai người vẫn còn có một khoảng cách rất lớn, khoảng cách mà chính hai người tự tạo ra để tránh làm mình tổn thương nhất. Tại sao lại khóc? Cô mở đôi mắt to tròn ậng nước nhìn về phía anh. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô có biết rằng tôi ghét cô thế nào không? Bất chợt, cô vơ lấy chiếc gối ném về phía anh. Ngay lập tức anh nắm chặt tay đè cô xuống nệm mặt anh lạnh lùng phun ra từng chữ. Không phải là cô yêu tôi lắm sao? Tôi muốn cô phải ở bên tôi cho tới lúc chết. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay là tự tử ở đây. Nếu cô còn muốn sống thì ngoan ngoãn mà nghe lời. Còn không đừng trách tôi tàn nhẫn. Anh khẽ nhếch môi cười rồi quay đi. Anh là đồ tồi. Hạo Kỳ bỏ đi không quay đầu lại. Đôi môi anh khẽ nhếch một nụ cười. Một nụ cười khiến con người ta ớn lạnh. Và rồi khi cánh cửa kia đóng lại người ta sẽ không còn thấy anh là Vương Hạo Kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn nữa. Chút lạnh lùng anh vừa thể hiện chợt tan hết. Anh đâu đủ để làm một người có trái tim sắt đá. Thờ ơ, anh cũng biết khóc. Biết đau như bao người bình thường khác, Hạo Kỳ đưa tay đấm mạnh vào tường một dòng máu dài tứa ra từ tay anh. Nhưng anh mặc, những giọt lệ nặng nề vương trên hàng mi buồn và đen láy. Anh xin lỗi, cách chương.